Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nhà địa chủ cũng không có lương tâm. Chia tiểu đệ kế hoạch thật đúng là khủng bố đây. Nếu như ta là FBI nằm vùng lời, cho dù là ôm lấy bại lộ thân phận khả năng, cũng tuyệt đối muốn làm rơi Chia tiểu đệ. Không, không chỉ là người của FBI. Sợ rằng chỉ cần Verney là bất kỳ tổ chức nằm vùng cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Chia cảm giác phi thường bén nhạy, vừa mới trước đối với hắn sinh ra mấy lần sát ý Chia đều cảm giác được. Nếu như không phải là sát ý rất nhanh tiêu tán lời, Chia đều cho là vơ mớt cũng là cơ quan đó chụp vào tổ chức nằm vùng rồi. Nói cũng phải, cho nên Chia tiểu đệ, cái kế hoạch này chỉ muốn hai người chúng ta biết liền tốt rồi. Tuyệt độ không thể nói ra đi, xem ra Verney đối với tổ chức tình huống cũng hơi có chút hiểu rõ. Đây, ngoặc kép, coi như trong tổ chức lão nhân, vơ mớt lại làm sao có thể lại không biết tổ chức tình huống đây. Nàng sở dĩ muốn thoát khỏi tổ chức trừ Kudo Shinichi cùng Mori Ran đến cứu vớt ở ngoài, tổ chức tình huống cũng mười chiếm cứ một bộ phận rất lớn. Sức ảnh hưởng của tổ chức đích xác rất mạnh. Trên thế giới chỉ cần có người địa phương liền có tung tích của tổ chức. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, tổ chức tất cả bộ môn cơ hồ đều có đến từ tình báo của các quốc gia nhân viên. Dù sao trên thế giới nhân tài ưu tú mặc dù không ít, nhưng rốt cuộc có phải hay không là những quốc gia khác nhân viên tình báo bọn họ cũng không biết. Hàng năm chết ở chính giữa tổ chức đủ loại gián điệp cũng không dưới ngàn người. Nhưng coi như thế, những người đó vẫn là giống như châu chấu, làm sao giết cũng giết vô tận. Vermeer thậm chí hoài nghi tới, có phải hay không là trừ bọn họ ra mấy cái cán bộ ở ngoài, trong tổ chức tất cả thành viên đều là các cái tổ chức gián điệp. Ta ngược lại có chút coi thường Chia tiểu đệ. Như thế ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những người này đây? Tại sao phải chỗ để ý đến bọn họ đây? Ngược lại chúng ta lại không làm gì sao phạm pháp phạm tội sự tình. Liền như vậy để bọn họ không được sao à? Lấy công nhân viên bình thường tiền lương mời tới thế giới mỗi cái nổi danh cơ quan tình báo đỉnh cấp đặc công, chuyện tốt như vậy chúng ta tại sao phải cự tuyệt đây? Chia lời nói mặc dù nghe có chút điên cuồng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là có chuyện như vậy. Nếu như tổ chức giặt trắng mà nói bọn họ đích xác không cần phải làm rơi những gián điệp kia, dù sao bọn họ nhưng là mỗi cái tổ chức tình báo huấn luyện ra tinh nhuệ, mỗi một người đều có chỗ hơn người. Suy tư một phen sau, Vermeer thậm chí có chút hối hận hàng năm giết chết như vậy nhiều gián điệp rồi. Hiện tại suy nghĩ một chút, cái kia nhưng đều là nhân tài. Vermeer rời đi sau, Chia cũng có chút đầu đau. Quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức nghe thật giống như bộ dáng rất trâu bò. Nhưng kỳ thật cũng liền nghe bộ dáng rất trâu bò. Quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức nghe thật giống như bộ dáng rất trâu bò. Nhưng kỳ thật cũng liền nghe bộ dáng rất trâu bò. Trước mắt mới chỉ, trong tổ chức tổng cộng cũng chỉ có 4 loại người. Phế vật, phản đồ, Jin cùng Lặn. Lặn hai cái, một cái say rượu lái xe đem mình chơi chết rồi. Một cái khác chuẩn bị lược con la rời đi. Cho nên trong tổ chức cũng chỉ còn lại có Jin cùng một đám phế vật cùng với phản đồ. Liền boss của tổ chức cũng muốn lược con la đi. Có thể tưởng tượng được tổ chức nội bộ cứu càng đã đạt tới trình độ gì. Có lúc Chia thậm chí hoài nghi, tổ chức có phải hay không là tình báo của các quốc gia bộ môn liên hợp lại tổ chức một cái lừa gạt. Kinh phí tổ chức, dù sao so với những thứ kia cực kỳ xa phần tử kinh khủng, vẫn là một cái núp ở quốc gia mình biên giới tổ chức thần bí uy hiếp lớn hơn. Lấy được kinh phí hoạt động càng nhiều hơn, chỉ cần hàng năm chụp vào trong mấy tên thủ hạ làm nằm vùng, không chỉ đến lượng lớn kinh phí hoạt động, còn có thể tiết kiệm nữa một số lớn huấn luyện tiền. Càng muốn Chia càng thấy được tổ chức lai lịch có chút khả nghi lên. Bất quá đáng tiếc hắn cũng không phải là những thứ kia các quốc gia chụp tiến vào nằm vùng. Hơn nữa một người duy nhất có thể làm thủ hạ còn bị hắn đưa vào bệnh viện. Chia cảm giác cái tổ chức này nếu như chơi như vậy đi xuống mà nói sợ rằng kiên trì không tới 1000 lời. Nếu không ta dứt khoát trực tiếp gia nhập FBI tốt rồi. Ngược lại ta hiện tại lại không có phạm chuyện gì. Đến lúc đó đem Vermert cùng Jin cái gì một chiêu. Không chỉ có thể trực tiếp tẩy trắng. Không chừng còn có thể lăn lộn cái một quan nửa trước cái gì. Nếu như Chia gia nhập FBI mà nói. Đám người kia phòng chừng trở về vui vẻ mấy ngày đều ngủ không yên giấc. Dù sao Chia hiện tại nhưng là người đứng thứ hai của tổ chức. Hơi hơi phối hợp một chút hành động của FBI. Không chừng định liền đem chỉnh cái tổ chức nhổ tận gốc. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút Chia vẫn bỏ qua. Dù sao FBI bên trong heo đồng đội cũng không ít. Liền Akai Suichi cái loại này người ưu tú đều thiếu chút nữa bị bẫy chết. Chia cũng không cảm giác mình có thể đem sự thông minh của bọn họ tăng cao bao nhiêu. Gia nhập FBI mà nói không chừng ngay cả mình đều nhập vào. 430 hơn nữa vạn nhất tổ chức thật sự là các quốc gia xây dựng hố kinh phí hoạt động mà nói chuyện. Kia càng lớn hơn cái, mang thai tài lộ của những người đó. Không chừng Chia vừa mới để bày tỏ nhờ cậy ý nguyện. Thế giới tình báo của các quốc gia bộ môn liền tất cả đều đối với hắn phát ra truy nã. Chỉ có thể đem tổ chức giặt trắng à, sau khi suy nghĩ một chút. Chia có thể nghĩ tới đường ra duy nhất chính là đem tổ chức tiến hành tẩy trắng. Dù sao một đám phản đồ gián điệp và phế vật Chia cũng không cảm thấy mình có thể mang theo bọn họ. Chơi là tốt rồi giống như Jin. Mặc dù Jin phi thường tôn trọng cá nhân chủ nghĩa, nhưng dù nói thế nào cũng là Nhật Bản địa khu người phụ trách. Lấy tính cách của hắn, vì phòng ngừa sự tình xuất hiện cái gì vạn nhất, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều hậu thủ. Nhưng ở trong chuyện của Conan, hắn hậu thủ nhưng xưa nay không để ý từng dùng. Nghĩ như thế nào vấn đề cũng không khả năng toàn bộ đều ở Jin tự mình một người trên người. Được rồi, vẫn là đem lần trước người tài xế kia điều đến đây đi. Đúng rồi, nghe nói tâm phúc của Jun Kurasao giống như cũng là cô gái đẹp kia mà. Suy tư một phen sau, Chia thuận tiện đem Eagle Jam tất cả nhân viên tên tất cả đều báo lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,